Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 39. Không phải ai cũng hiểu rằng tranh cố chặn bớt các bệnh để bám chiến trường, chỉ đợi có người tay là đi chữa. Một số đồng chí từ thành phố lên hay từ miền Bắc về, hồng hào béo tốt, hay xì xào chê anh tranh thiếu gương mẫu, lo cho thân xác mình quá nhiều, cố bám địa vị quyền bí thư tỉnh ủy chưa chịu rút lui. Trong một cuộc họp chi bộ cơ quan tỉnh ủy, và đồng chí đã nói rõ, tranh chỉ chống tay lên cầm, ngồi nghe buồn tê tái. Tôi khao khát rút từ lâu lắm rồi, sao các đồng chí không bầu người khác cho tôi được nhờ? Trong đại hội đảng bộ tỉnh, tôi từ chối không nhận đề cử vào tỉnh ủy, tại sao hầu hết đại biểu lại bác bỏ không cho tôi rút? Tôi đã bác có thể được chữa bệnh, xếp lương, trở về với nghề xưa đường sắt, với con tôi được học tiếp và vợ tôi vào một xưởng may nào đó. Tôi đâu có tranh giành gì ở đây, tôi bám quê hương, bám đất, bám dân, bám đảng, đâu có bám cái ghế đói khổ của một quyền bí thư sống nay chết mai, với người bạn thân nhất là con chó rồ luôn chạy trước chủ, với tất cả gia tài là một cái gùi trên tấm lưng cởi trần đen thui. Những thứ bom pháp từ phía địch dội tới, những mũi kim nhọn chọc sau lưng, cả tranh đều cố chịu, cũng như cố chặn mỗi đợt phản kích của bệnh tật đang quật lại mình từ bên trong. Nhưng anh sẽ chống chọi được đến bao giờ? Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma. Anh chị em dần già quen với mỗi chiều cụ lãng cõng gùi cầm rựa đi hai thuốc với con chó rổ, không đợi gọi cũng tự ý chạy vượt lên trước chủ. Hôm ấy anh chợt nhớ đến một cụm gân voi ở hơi xa cơ quan, thứ củ quả nó sắc uống chữa đau khớp cũng khá lắm. Anh gọi thêm cậu y tá học nghề ở Đà Nẵng nên không biết thuốc nam, và cái tuồng cùng đi để biết cây củ. Giữa lúc tranh đang chỉ cho cậu trẻ kia nhận ra thân và lá, con rồ chạy rục chung quanh bỗng đến cào móng chân vào chủ, ngoảnh đầu về phía con suối khô cách chừng trăm thước, gừ gừ khẽ lại cào chân anh. Có chuyện rồi, thú dữ rình tranh. Anh vỗ đầu con rồ nhìn vào mắt nó, nhưng nó cứ cào gừ quay đầu bị hướng suối, trong mắt nhận rõ nỗi lo lắng và đau khổ vì không biết nói. Cậu y tá có hai quả lựu đạn Mỹ da láng xanh đeo thắt lưng, tranh có súng ngắn ba nòng. Anh cẩn thận nhét lưng khối túi đạn dự trữ, cả hai cầm giáo và rựa ron rén theo con rồ. Nó cố ý đi tấp chân giống như kiểu gặp địch để ông chủ hiểu, không một tiếng động. Họ bắt gặp 6 tên biệt kích mặc đồ đàn đi trên bờ con suối, chỉ còn chảy bằng một dòng nước máng che vào làng. Chúng đang ăn cơm sấy đóng bao với đồ hộp Mỹ, uống bia lon pha whisky Mỹ, đi đầm nói gì với nhau chẳng rõ. Chúng được trực thăng thả xuống tìm cơ quan tỉnh, không nói cũng biết. Tranh liếc nhìn cậu y tá mặt tái xanh, tay run, miệng hấp hấp như cá lên cạn. Anh bò đến gần đi tai. Đưa lựu đạn đây, cả hai trái. Cậu rút thẳng về cơ quan báo động, như nói rõ là chưa có lệnh đổi chỗ. Chỉ còn anh với con rồ đánh tốt biệt kích. Anh thong thả cắn chốt cả hai quả da láng, xem lại cây súng ba nòng đặt bên tay phải, cây dao sắc để tự vệ cuối cùng trước khi tấn công. Hai quả lựu đạn nối nhau rơi nổ giữa mâm cơm biệt kích, chúng hét vang ầm khi chạy tàn. Hai tên gác đầu và cuối chỗ mâm ăn vừa chạy xô tới vừa gào Việt Cộng, cùng bị hai phát đạn đi vãi xòe như hai nòng đạn sắt tưới vào thân, úp chụp lên những tên nhào sấp xuống tránh mảnh lựu đạn. Một tên ăn xong trước qua bên kia suối chừng để đi ngoài, chụp vội cây tiểu liên tôm sơn nép sau một tảng đá đào mắt tìm. Hắn lì mà rút, đáng lẽ thu hình kín và rướn cổ bên phải chân tảng đá cho dễ xem và dễ bắn, hắn lại nhô đầu trên đỉnh vượt che đỡ, nhờ đó tranh không bị thấy trước, quét đạn trước vẫn nằm sấp. Anh cây súng ngắn trên đế cây to ngắm kỹ bấm cò nòng thứ ba. Viên đạn trường anh trượt trên đá, nòng cơ ngắn bắn khó trúng nhưng vẫn bật lên sóc vào mặt tên lính đạn đi. Hắn rít một tiếng ngắm, thả rơi tiểu liên ngã vật xuống đất. Tranh vỗ lưng con rồ, cầm giáo và cây súng rỗng chạy thục mạng, vẫn nhớ tạt qua các bụi gân voi ban nãy để lấy gùi rựa tuồng, vác tất cả chạy về cơ quan, chỉ dừng vài phút để lắp đạn vào súng ngắn ba nòng lại chạy nữa. Cậu y tá vị trước đã báo động, nói lắp bắp sau đó anh chị em lại tưởng anh bí thư bị địch vây bắt rồi, chúng đang dò đường vào cơ quan tỉnh. Và người nhát sợ nhất đã xúc ba lô định lùi êm. Anh chánh văn phòng và cậu bí thư chi bộ, một già một trẻ, phải nhảy ra chỉ huy. Người đang sốt rét, già yếu, phụ nữ vướng con bọn phải thu dọn các thứ tài liệu, các máy chữ và thu thanh, lùi ra ít nhất một buổi đường núi, đợi nhau ở căn cứ hai. Điện đài tách một nửa, cộng máy theo nhóm này, một nửa ở lại đánh. Nồi son dìm xuống vực, heo gà mở chuồng thả vào rừng, chúng sẽ tự trở về nếu vắng tiếng súng. Địch vào đốt phá bạc chúng, ta vì làm lại nơi khác khó tìm hơn. Con chó rồ, con cưng của mọi người, lon ton chạy về, chỏm đứng hai chân trước cậu bí thư chi bộ, quẫy đuôi rất vui như báo tin mừng với những người hiểu nó. Cậu bí thư chi bộ đang lắp thêm đạn vào băng tuyên cải tiến, dùng đạn K-50 thay đạn 9 ly của Pháp từ miền Bắc gửi vào, đã được cẩn thận đeo trên ống tản nhiệt một vỏ đạn K-50 rỗng cho khỏi dùng sai đạn to hơn nòng. Chợt nhận ra những nét mừng mà con rồ cố làm cho người hiểu. 10 phút sau, cả tranh trở về giữa bấy nhiêu tiếng thở phào nhẹ nhõm với gùi giáo súng ba nòng, bộ dạng ông già thượng không hề sứt mẻ. Cậu bí thư trẻ lao ra sân ôm gầy anh. Thấy con rồ chạy về một mình, cả cơ quan lạnh ngắt xương sống hết. Chắc chú bị gì rồi, đang xếp quân đi giải cứu chú, có phải tàn cư chưa chú? Chưa cần, anh chị em đã xếp gùi cứ lùi ra sau cơ quan cho chắc. Số trẻ mang vũ khí đi dò lại chỗ suối cạn mà tranh đã một mình đánh úp toán biệt kích. Chúng bỏ lại 3 xác chết, 4 tên bị thương, cái máy bộ đàm bị lựu đạn phá vỡ toác, 4 cây tiểu liên và các pin còn tốt, 1 súng ngắn quân 45, 1 súng bắn báo hiệu có nhiều đạn màu, 9 cái ba lô đầy những tăng võng và đồ hộp. Một tên đeo lon hạ sĩ không đợi hỏi đã hối hả khai để trục mạng. Chúng ra đi từ đồn quân Khâm Đức, 12 tên tất cả, sục trần tìm mật khu cộng sản cấp tỉnh đã 3 ngày, báo trước cho trực thăng sáng mai tới đón vì chưa tìm ra, phải về quận vì lội leo quá mệt. Khi bị quý ông vây đánh, toán biệt kích tôi đã yên chí vùng này không có cộng sản, chỉ cần tránh trông bẫy của bọn mọi là yên ổn về đồn. Trừ số 7 tên bị bỏ lại, còn 5 tên thoát, kể cả lành đạn hay bị thương nhẹ còn đi được. Chắc hẳn chúng theo bản đồ trở về Khâm Đức thôi, quý ông theo dấu chân là bắt trụm hết. Tên hạ sĩ cay cú vì bị vất lại, muốn đưa hết số đồng đội phản phúc kia vào trại giam cùng với mình. Cậu bí thư chi bộ trẻ tuổi muốn cáo ngay đội tự vệ đuổi theo dấu chân những tên sống sót. Ông chánh văn phòng tóc hoa râm cản ngay. Nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ thường vụ tỉnh ủy, chứ không phải truy lùng biệt kích. Lỡ khi mình say máu rượt theo chúng đó, một mũi biệt kích khác đánh úp vô cơ quan, bệnh xá, điện đài, giết cán bộ với thương binh, lấy sạch tài liệu tối mật, rõ ràng là lợi bất cập hại. Và tất cả đội tự vệ cơ quan khiêng đám biệt kích bị chết đi chôn, cắm biển tạm bằng gỗ để tên người, lại khiêng các tên bị thương về bệnh xá chưa chảy, quân vác mọi thứ chúng bỏ lại đến cổng lưng. Còn may vô vàn là giới y tế vừa nghe kinh nghiệm của dân thượng, dùng loại dây leo lông tơ win có tính kháng sinh rất cao, đun đấu đến thành cao đặc cũng không đổi tính, có thể thay cho các loại silin hay mycin trong tây y trong những năm bị địch bao vây thuốc này. Trong 4 tên bị thương, khi được chữa lành, 2 đã xin ở lại với cách mạng, 2 nữa xin về thăm nhà, sau đó 1 trở lên căn cứ, chỉ 1 gửi thư xin được yên thân làm ăn vì đã có 3 con, xin thể suốt đời không hề phản bội cụ Hồ, chống quý ông giải phóng. Tay này đút lót trốn lính cho bọn tề thôn xã, chú quân vụ thị trấn được hơn 1 năm thì cũng kiệt, phải đùm túm cả nhà 6 miệng ăn đi dinh điền đâu tận phía nam tỉnh Đắk Lắk, không dám gửi thư về quê nhằm tránh bị giấy đòi quân dịch rượt theo. Nhà khá giả cho con trốn lính ngay trong làng, trong nhà, nhà nghèo phải trốn thân biệt tâm tích mới thoát, chỉ mất 1 lần tiền mua giấy tờ giả là xong. Đồng chí quyền bí thư tỉnh ủy Thanh Trà, sau khi được gọi là cụ thượng, cụ lăng, nay được thêm tên mới là đơn vị một người. 5 tên biệt kích sống sót đưa nhau về đồn quân Khâm Đức, theo cơ sở nội tuyến báo lại, đã khai bị sao vào vòng vây của một đại đội Việt Cộng có đủ súng móc chê, đại liên, còn thêm thứ súng tối tân, hắt đạn và thân như mưa đá. Chỉ đường cho đại đội ấy là một tên Việt thượng cộng phỉ đóng khố, vác giáo, đầu tóc lòa xòa, thuộc rừng núi như lòng bàn tay. Lính ngụy ở Khâm Đức hầu hết là số không đủ tiền nộp để làm lính ma, lính kiểng. Ghi tên ở Khâm Đức nhưng thân xác gửi ở các snack bar từ Sài Gòn ra đến giữa tuyến bến hải. Sống hay không sống, to be or not to be, thằng nào dại cứ kiếm lon, kiếm thưởng, kệ mẹ cha chúng mày, tao mãn hạn quân dịch là về cày ruộng, xới vườn, buôn chuyến, để khi có dịp là tao bay vù đi đâu mặc kệ, miễn là không nằm dấp giữa 2 làn đạn chiêu chiêu trên gáy. Mỗi khi nghe cái tên dài mới được phong, cả tranh lại lắc đầu, vỗ vỗ con chó rổ. Công lao bị chơi ba, con rổ tìm ra địch. Cậu y tá đem hai trái lựu đạn theo, mình có công nổ lựu đạn, nổ súng. Chơi ba là phải. Phần con rổ, cho nó ưu tiên ăn cá, thưởng bằng khen cho nó đọc được, tội nghiệp thân nó. Dẫn chi về anh cả, lập công mà không được khen thì anh chị em khác cũng bị cụt hứng, chẳng ai muốn xông đến tấn công như anh nữa. Có lý. Với các bạn viết trong bình ký ba cái giấy khen, đồng chí Thanh Trà khen đồng chí Thanh Trà là một, khen cậu chó rổ là hai. Ôi sao lại cười. Nhớ thử coi, hồi xưa trên hành lang từ Quảng Nam lên Hạ Lào Đông Bắc Miện có mấy con voi được thưởng huân chương đó nghe. Khi chở hàng, mũi hay súng đạn, mình chẳng có cân to, hệ chân lên bành quá nhạy hay quá nặng thì các ông voi đó quất vòi ra sau, cứ quỳ phục bốn chân không chịu đứng dậy, đống theo kiểu riêng mà quản tượng mới hiểu. Chưa hết đâu, khi làm lễ mừng chiến thắng, mấy ông đó thấy thiếu cái huân chương buộc dây dài nhằng qua cổ là cứ đứng dẫm chân vào đống dài dài, đợi đeo xong huân chương mới tới dự lễ gật đầu đưa vòi chào các quan khách rất là đàn anh. Con chó rồ không biết nói mà nó hiểu hết đó, coi kìa. Con rồ nghe tên nó được nhắc nhiều lần với cái giọng trìu mến, đã bò bốn chân rất khiêm tốn đến giữa hai chân ông chủ mà nó nhớ được gọi là ông cả, anh cả. Nó rất nhiều tiếng lạ khiến nó rối óc, chỉ biết rằng ông chủ này luôn thương nó. Cả tranh đùa đánh trống làng cho qua cái trận có con mà không thoát. Khoảng một tháng sau, nhóm phái viên của quân khu 5 về nghiên cứu chiến trường trọng điểm Quảng Đà, bàn bạc sau đó với chi ủy cơ quan tỉnh, mời tất cả cơ quan họp một tối nghe tình hình chung trong khu. Tất nhiên cả tranh đến dự. Các ông khách đột ngột đưa ra một bằng khen của quân khu 5 tặng đồng chí T đã đơn độc tiến công một đơn vị biệt kích, giữ an toàn cho các đơn vị ở hậu cứ của tỉnh. Từ đó mà từ chối mãi cũng khó coi, tranh đứng lên nhận, nói đôi lời hiếu hỉ cho xong chuyện. Dứt cuộc sinh hoạt đêm, anh gọi cậu văn thư đến, ghi thêm mấy chữ vào dưới tấm bằng, bảo cậu ghép vào hồ sơ anh tô giáng để trong kho mật. Cậu kia trở về lán mình, châm kinh nhựa thông, dùng thay đèn, đọc dòng chữ cả tranh để dưới góc. Quân khu 5 truy tặng đồng chí T, tức Tô Sáng, đã hy sinh anh dũng vì dân vì nước. Sức mấy mà cái lại cụ thường, đành phải làm theo thôi. Chương 11. Trời Hà Nội đang kiềm rét lộc và mưa phùn, đường phố phủ bùn nhem nhép lỏng. Đàn đông đi dép bốn quay hay giày vải có cổ tròn đỡ bẩn. Các bà các chị ngại trơn trượt phải đi quốc quốc bộ. Mỗi lần gót quốc nảy lại hắt thêm 5-7 giọt bùn to nhỏ lên ống quần đằng sau. Chỉ qua vài trăm thước là đủ hiện rõ hai mảng bùn hình tháp nhọn, dưới đậm trên nhạt, đỉnh lên tới nửa đùi dù đã cố ron rén. Nền mây đệm bông xám trên đầu tỏa xuống một ánh sáng hoàng hôn kéo dài suốt buổi chiều. Đèn đường đợi đúng giờ mới bật. Lúc ấy trên phố đã có nhiều xe đạp vấp nhau kêu quay quái, và điện đường chỉ để lại bóng to ở các phố chính, đã thay bóng nhỏ ở hẻm các phố nhỏ, tháo bớt bóng để soi cách quãng trong các hẻm và khu nhà tập thể gần ngoại thành, chỉ đủ đánh dấu con đường chứ không soi sáng, vì điện thế xuống quá thấp làm lúc bóng dây tóc chỉ đỏ lên như hòn than củi. Các nhà có con đi nước ngoài nổi rõ lên vì ánh sáng chơi trội, nhờ những bộ tăng áp gửi về, tuyến nằm lọt giữa một khu tập thể, quạt chạy lờ đờ, đèn mờ đom đóm, ấy là khi không bị cúp điện. Hoàng Lan xếp hàng đến gần 7 giờ tối thì mua được xô gạo và ngô xay theo số lương thực. Đang lay hoay buộc hai cái bao tự may bằng ống quần cũ của chồng vào chỗ đèo hàng xe đạp, Lan nghe tiếng kêu than và la hét rộ lên trên cái đuôi răng rẳng đang xếp hàng. Không cần nhìn lại, Lan đã biết là bảng hết hàng đã treo, cửa nhận hàng đã đóng, nhưng bao giờ khách hàng cũng kịp thấy những bao tải đầy căng còn xếp cao bên trong cửa hàng lương thực trước khi các đơn vị nội trợ của nhân dân đóng cửa ghi dê trước giờ bán đã quy định lại. Vài năm trước, khi bắt đầu bán theo định lượng, ngành lương thực đã đưa ra các loại tam phiếu, tiếp tới sổ lương thực, một cân gạo 4 hào. Dân ngại xếp hàng mua gạo chợ đắt hơn vài hào, nhưng tùy ý chọn, gạo ngon hơn đỡ mất thì giờ. Đến khi gạo và thịt cấm bán tự do ở chợ, họ mới đổ xô tới chịu xếp hàng ở mậu dịch. Cửa hàng gần bệnh viện Việt Đức cứ nhất định bán và nghỉ theo giờ hành chính. Chúng tôi là cán bộ công nhân viên nhà nước, phải làm và nghỉ theo giờ nhà nước chứ sao? Những người ăn lương nhà nước nếm đòn trước tiên, giờ đi làm không thể bỏ, cả nhà vắng, lấy ai đi xếp hàng? Các bà mậu dịch dùng xuống giờ vắng ấy để bán từng bao, từng chục bao tải gạo, mì sợi, ngô xay cho bọn con phe. Số này ngày càng đông, ngày càng trắng trợn, ngày càng giàu, vung tiền ra mua các vị, cấp trên và công an khối phố, ăn lãi tăng theo cấp số nhân. Dân phố nói ngọt không đổi, tự tổ chức các cụ về hưu nhờ góp sổ đi mua hộ cho nhiều nhà có tiền tù lao. Bộ tà hàng quà rau mới được chồng thu xếp và làm bộ dịch để cải tạo tiểu thương đã hất cả một sấp sổ do cụ vụ trưởng tóc trắng đã hưu đưa vào ghi dê. Cấp trên đã bắt chúng cháu không được bán nhiều sổ một lần, bảo là tránh ăn lãi trung gian, nhà nào tự mua phần nhà nấy thôi. Cái qua cái lại một hồi, tới lượt ông cửa hàng trưởng ra oai. Tôi biết cụ trước đây là cấp trên của tôi, hồi ấy cụ ra lệnh thì cấp dưới phải răm rắp, không phục tùng thì cụ trị cho như xương. Bây giờ cấp trên của tôi ra lệnh thế đấy, mời cụ lên cục lên bộ mà kiện. Cái ở đây là cản trở công tác cửa hàng, phải mất 4 tháng điều tra, ngâm cứu, đợi xét duyệt từng cấp, đợi các vị lãnh đạo bận đi nước ngoài, đi nằm viện, đi nghỉ mát hay có mặt tại chỗ, nhưng họp nhiều đến nỗi không giải quyết chuyện vặt là giờ bán hàng và nạn phe phẩy thì cách bán được thay đổi. Sáng 5 giờ đến 9 giờ chiều, 4 giờ đến 8 giờ, dân có thì giờ mua, mà nhân viên bán cũng còn dư thì giờ để tuần hàng cho con phe, đan len, tán gẫu, ăn quà vặt, chạy theo những đứa con bám mẹ. Các cụ hưu được xét cấp giấy phép mua lương thực cho nhiều hộ về chơi nhau. Và đến khi chia, lại nổi bật lên cái chuyện cân đong đo đếm. Mậu dịch đong nhiều bao loại 5 cân, 10 cân, chỉ ném ra đủ số cho người mua chút vào bao mình, đem về cân lại bị hụt 5 cân thành 4, 10 cân thành 8 hay 8 rưỡi. Lại họp dân, ký kiến nghị tập thể, lại công an được cử điều tra người ký xem có vụ chống chế độ nào lọt vào chăng. Lại qua rất nhiều điều tra ngâm cứu, xét duyệt nữa, với nhiều đoàn kiểm tra đi lướt qua, mức ăn bớt xén giảm đôi chút rồi trở lại như cũ. Các thứ tem phiếu khác đều bị cắt cổ như thế, chất đốt, thịt, dầu mỡ, sữa trẻ em, cả xì dầu và mì chính nữa đều trở thành mối ngon của con phe ngoài hay con phe nhà nước. Ăn, cố ăn, chia nhau ăn, nộp phần ăn cho người có chức quyền, nếu bại lộ thì nhà nước chỉ bắt làm kiềm điểm hay cùng lắm là đưa ra khỏi biên chế. Số vốn kiếm được đã đủ để buôn lậu với tấm bình phong hợp pháp của một quán nhỏ hiền lành, với lãi buôn lậu bằng trăm lần những đứa ăn lương nhà nước. Và phải luôn nhớ không ngất mồm kêu đói khổ vì thuế nặng, chỉ bán lèo tèo chè chén với kẹo lạc mà các ông ấy không tha, chắc phải dẹp cái quán vỉ hè này thôi. Chỉ ít lâu sau, bà bán trẻ khốn đốn ấy kín đáo mua được một mảnh vườn, gỡ bỏ căn nhà tranh của chủ cũ, xây luôn một nhà gạch mái đúc bê tông 2 tầng, bên trên còn tua tủa những cây sắt nhọn để đón tầng 3. Lâu lâu gặp người quen, bà lại thở dài: giờ mưa dễ nắng mãi đến đặc người, mới phải ngậm bồ hòn mà thuê chỗ bán tí ăn uống mới sống tạm qua ngày. Lúc nào cũng rên rỉ, nhưng mỗi giờ khuya đếm tiền bà lại tươi như hoa. Bà mổ họng khách hàng ăn phở, uống cà phê. Bà tiết cổ các cô tất nghiệp sinh dần. Bà chuôn thuế, bà thuê nhà của chính bà. Mỗi ngày lãi của bà bằng lương tháng của một kỹ sư hay bác sĩ cỡ lớn đã bạc tóc trong nghề, còn đám mới ra trường thì bằng con số lẻ bà hay vứt cho lũ con ăn quả sáng. Hoàng Lan không dám cưỡi xe đạp vì thổ nặng và đường trơn, đèn tối, chỉ hì hụi đi bộ thủ 2 bao gạo ngô và thùng dầu lửa về nhà. Chả cần ai cười chê, Lan sắn hai ống quần, quân phục cũ bạc màu lên qua gối, đi dép cao su đen, lật cái nón lá cũ ra sau gáy, từng lúc kêu to: tránh nhé, xe đây nhé! Khi xe đạp khác lao tới trái đường. Các bà các chị dặn mãi là có tai đến tháng thứ 3 rất dễ xảy, phải giữ thân rất kỹ. Giữ thân rất dễ, nuôi thân mới khó. Anh Cam chắc đã về, lau xe đạp xong đang nấu cơm canh luộc rau. Thằng Nhất ăn tạm mấy mảnh biscuit làm bằng bánh mì thừa sấy khô, đang chơi và nghe phát thanh bên hàng xóm. Hai vợ chồng đã dành dụm mua được một quạt bàn nhỏ Marani, loại rẻ tiền không có trục xoay, thường dành cho con trong mùa nóng cho nó đỡ rôm rảy. Đang tiến tới bước 2 là mua một máy thu thanh cũ dùng được, cho khỏi nghe nhờ hàng xóm và khỏi lạc hậu tin tức. Đúng như Lan đoán, anh Cam đã lao qua xe đạp và nhấc vào buồng tránh mưa, đang ngồi trầm ngâm trên cái đòn thấp trông chừng bếp chấu hâm canh. Bếp được đặt trên một mảnh sắt tây dì cho khỏi hỏng nên buồng lát gỗ hàng viện trợ. Giúp em tí anh. Cam giật mình chạy ra cửa xuống 3 bậc cấp gỗ, xúc tất cả các thứ vợ mua về trên 2 tay, đem xếp vào góc căn buồng chật. Em đi gọi con về ăn, anh lau xe để ướt chóng dì lắm. 8 giờ tối, bộ ba mới ngồi vào mâm. Thằng Nhất vừa ăn vừa ngủ gật, 2 lần đánh thức nó mới ăn đủ 2 bát với canh. Mấy con tôm đang mặn và sợi rau muống luộc mà nó rất ghét. Cam phải xúc nó trên tay khi bắt uống nước rau muống, xúc miệng nước muối, rửa hai tay và kỳ cọ hai chân nó phết bùn đến gối. Khi Lan rửa bát đĩa xong vào thì Cam đang cài chăn buông màn cho đứa con đã lịm đi như ngâm thuốc mê. 9 giờ tối, hai vợ chồng mới thực sự gặp nhau kể từ mờ sáng. Cam trách nhẹ: anh đã bảo đến chủ nhật anh đi mua các thứ, em đang có thai tháng thứ 3. Lời trách ấy lại như làn hơi ấm quạt vào Lan trong đêm rét lộc này. Lời trách mà là lời khen, lời biết công vợ. Nhưng Lan chỉ kịp nghĩ ra một câu đáp ngớ ngẩn và hơi sẵn: ngày nghỉ của anh phải dài tới 48 tiếng. Bạn trên đầu cũ tới thăm, bạn giảng dạy đến bàn việc, bạn miền Nam hỏi tin tức, sinh viên nhiều phụ đạo, bà con họ hàng phía em phía anh cần nối dây tình cảm, trốn đâu được anh Sáu. Sáu Cam nín lặng. Sự thật là thế, anh không còn chút thì giờ nào để đưa vợ con đi giải trí ở đạp kim đồng dành cho thiếu nhi, hay đi dạo ở những nơi mà anh đã gánh đất xây dựng như công viên Thống Nhất hay đường Thanh Niên, ngày xưa là Bảy Mẫu và Cổ Ngư. Cam tốt nghiệp đại học tổng hợp vào hạng nhất lớp, sinh viên hay đùa nhau là bỏ biển xanh giành biển đỏ, chừng dập biển tên đeo trên ngực hình chữ nhật để bảo vệ tiền kiểm soát, chỉ khác ở màu sơn nền. Nền xanh là quả sinh viên, màu đỏ là quả cán bộ giảng dạy và tất cả các loại công nhân viên chức khác. Cam không muốn ở lại trường nhưng phải phục tùng sự phân công như đã ghi trong đơn dự thi 4 năm trước. Các cơ quan đã đọc các bài Cam viết về Nguyễn Đình Chiểu và Lục Vân Tiên, về dân ca Nam Trung Bộ, về thơ văn miền Nam hồi chống Pháp, đều đánh giá là biết nghiên cứu loại khá, đã cho người đến tìm hiểu thêm và làm công văn xin Cam về chỗ mình. Nhà trường từ chối cả. Khoa ngữ văn vừa lập thêm một bộ môn mới để nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam sau cách mạng tháng 8, đã quyết định Cam ở lại trường làm nghiên cứu sinh và trợ lý giảng dạy thuộc bộ môn này. Đưa ý kiến ý cò ra chán rồi đành nhận việc chứ sao. Và chỉ vài tháng sau, Cam bị bầu vào Đảng ủy Khoa học Xã hội làm phó bí thư chi bộ khoa ngữ văn, năn nỉ xin rút khỏi danh sách đề cử không được. Tính sau Cam xưa nay vẫn thế, từ chối không được thì phải nhận việc, và đã nhận việc thì phải làm hết mình. Làm hết mình là mất nhiều sức khỏe, mất tự học và nghỉ ngơi, mất giờ giúp vợ và dạy con, phải gánh thêm không ít lời cằn nhằn, mỉa mai chơi giễu trước mặt và cả đòn ngầm ác kiểm sau lưng. Ở đâu cũng có những người như thế. Năng lực chuyên môn kém thì cố ngoi lên bằng thăng quan tiến chức, gọi mỹ miều là công tác đảng, công tác quản lý, hay cao hơn nữa là công tác lãnh đạo. Nhưng ở trường đại học thì phải giỏi chuyên môn mới có uy tín. Họ đi rỉ tai khắp nơi mà khi bỏ phiếu kín vẫn dẫm vỏ chuối. Lấy mình làm thước đo, suy bụng ta ra bụng người. Họ tin rằng thủ đoạn kẻ kia cao tay hơn mánh lưới của mình. Nhưng ai lại van không nhận đề cử, chỉ làm như Tảo Phi ngày xưa, ba lần từ chối không nhận ngôi vua, nhưng vừa ngồi vào ngai vàng đã lập tức đuổi vua cũ đi đày và dằn mặt lũ em ruột để trừ hậu hoạn. Ông bí thư Đảng ủy nhà trường, tú tài hội Pháp, đã hoạt động Việt Minh trước cách mạng tháng 8, đã nhất quyết không chen vào những vụ tranh cãi về học thuật. Một trường với rất nhiều khoa, cả tự nhiên lẫn xã hội, hay xảy ra những vụ kiện như thế, và giữa cán bộ giảng dạy thường ép Đảng ủy sự kiện nếu không muốn bị coi như bù nhìn. Trong mỗi khoa lại có lắm trường phái tùy nơi đào tạo, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, các giáo viên cấp 3 lâu năm được đưa lên vừa học thêm vừa dạy, các nghiên cứu sinh và trợ lý mới tốt nghiệp đại học vài năm gần đây. Sau Cam bị bầu làm phó bí thư ở đấy, thấy mình là con cá bỏ giỏ cua thì giờ bị xé vụn tơi tả. Ở trường đang soạn giáo trình cho bộ môn văn học miền Nam, cụ chủ nhiệm bộ môn suốt đời chưa hề vượt qua đèo ngang bị gọi giật đi họp, đi hội ý, đi sự khiếu nại về đời sống hay lùng cùng nội bộ. Về nhà, chưa kịp tắm rửa ăn cơm, đã có ai đó đợi sẵn, hay đổi bộ đột ngột, xin lỗi cô vợ mấy tiếng gọi là, bảo cần gặp Cam vài phút thôi. Vài phút ấy kéo thành vài tiếng với những lời dỗ dành hay gai gắt, có khi đập bàn đến đổ cốc chén. Hữu khuynh, mũ ni che tay, coi khinh ý kiến đồng chí đồng nghiệp, cực đoan, phiêu lưu, tiền phong chủ nghĩa, kêu căng ngông nghênh. Bắt đầu Hoàng Lan hoàng hồn, định chen vào can, liên tiếp gọi chồng đi ăn cơm, kéo cả nhà chờ. Mãi rồi quen, Lan chỉ xách một xô nước úp chậu thau và trao khăn mặt lên trên để phần cho chồng trên mâm đậy lồng bàn. Đứng cơm thì lót dây báo và chùm chăn ủ nóng trong nồi. Lan sợ nhất khi bà ất béo đến, gọi Lan dạy bảo người cháu dâu cũ đã đi bước nữa, nhưng mà nói quên dừng lại, như vòi nước ban đêm ai nấy quên khóa. Chồng con và bạn bè chán bà nói dài, nói dài, nói dài. Bà mở máy trong nhà bà chỉ 5 phút đã vắng khách. Đến nhà Lan bà không bị khách nghe bỏ trốn. Lan cứ giặt giũ nấu ăn, giặt đến nửa giờ hay nấu nửa giờ bên ngoài, bà vẫn kiên nhẫn giữ thẳng nhất. Tuy nó cũng muốn chạy sang xóm nghe nhờ ca nhạc thiếu nhi hay sân khấu truyền thanh, nếu được một cô chú nào đó cho nhập bầy con đi xem phim Kim Đồng thì tuyệt. Lan vào nhà, Cam đi họp đêm về, cái đi hát vô tận vẫn ra rả không ngừng. Chính cái bà nặng ngót một tạ ấy, chứ ghế nào bà đặt mông không gãy cũng rên ấy, đã gây nên một vụ cái cỏ khá găng do hai vợ chồng nạn nhân. Lan mở đầu trước. Bà ất trách anh mãi, thế bà ấy đến là anh mắt trước mắt sau kiếm đường chuồn. Thì anh đã giao hẹn rồi mà, anh sẽ chào hỏi lễ phép, pha nước, gọi vợ con ra chào, 15 phút sau sẽ xem đồng hồ và hối hả xin lỗi đi họp cả muộn giờ. Nói rồi mà anh cũng lòi đuôi. Em biết rõ anh đi đâu, anh đây tuồng treo biển trước cửa buồng, xin lỗi tôi đi vắng. Tấm cách tông lật mặt chữ xanh là giả vờ vắng để yên thân làm việc. Bạn rất thân như anh và em gõ cửa đúng tín hiệu anh mới đang mở, mặt chữ đỏ là vắng mặt thật. Bà nói anh coi khinh bà là coi khinh anh Tống, coi khinh thằng Nhất. Em là đứa bạc béo, hưởng của vun đắp của chồng cũ để nuôi con chồng mới. Cam Bọt đứng dậy, chén nước trong tay trao xuống nền nhà một mớ giọt. Cô có thấy thế không? Em không thấy, mà người ngoài thấy. Bà đòi đưa thằng Nhất về bà nuôi, em không chịu. Bà bắt anh phải lập bàn thờ anh Tống để hương hỏa dỗ quải. Em không ưa gì hết. Bà nói trong ảnh anh Tống chỉ là trai mình thế gian thôi, ít nhất phải đặt làm bài vị, không cúng thì đưa bà đem về cúng. Cô trả lời thế nào? Em có hứa làm theo ý bà. Cầm đi qua đi lại trong buồng hẹp, hai tay đút túi quần, trong túi còn sót một điếu thuốc bông lúa đã rúm gió, loại ba hào một gói rẻ tiền nhất. Cầm lập cập đánh bốn quẻ diêm cầu đuống, xấu quá, que tư tư mới chịu cháy, cũng thêm thì giờ để tự chân tĩnh. Làn ngày đây nha, anh Tống khi còn sống đã chê dỗ cái bà trong họ xa đến nỗi pháo 150 năm bắn không tới. Dặn Lan đừng nghe lời cái bà cám hấp đến cái độ chồng con phải trốn xa. Còn nhớ chứ? Nhưng bà ấy là chỗ bà con họ hàng. Bà con họ hàng không phải là một thứ bằng cấp được nhận từ khi sinh ra, chết đi vẫn còn giá trị. Thiếu gì kể ăn chơi rông dài, thao cờ bạc rượu chè chán, lại theo ngụy quân ngụy quyền, sẵn sàng giết tươi những người bà con gần nhất theo kháng chiến, kể cả anh chị em ruột. Đến lúc bi nhất, bỗng sực nhớ tới những kẻ mình đã giết hụt, cứu mau ra cái tình ruột thịt máu mủ để dù xa tới mức chưa hề gặp nhau, nhờ cứu nguy không được thì chửi như chí phèo, để về sau sẽ chửi tất cả bọn cộng sản hay cho cổ cộng sản trong một cuộc bạo loạn nào đó như Hungary. Tới đó chắc không ai trưng ra cái bằng bà con họ hàng mà cô thấy là thiêng liêng nữa. Anh rất quý trọng anh Thống, chính anh nhắc cô mỗi năm phải một lần tưởng niệm ảnh theo ngày sinh hay ngày mất tùy ý, và phải nhắc thằng Nhất kính yêu ba Thống cũng như ba Cam. Cam rót uống một cốc to chè pha loãng, nhận thấy mặt Lan khi đỏ khi tái. Lan đang cố nén cơn tức giận mất khôn, lại sắp cãi chảy cãi cối đây. Cam cứ nói chè hoe ra, con đi vắng phải dứt điểm một lần với cái bà muốn làm lãnh tụ mà không ai bầu kia. Làm bài vị với mua bát hương không tốn mấy, nhưng nó cũ đến mục nát rồi, chẳng ai làm thế. Bà ấy được đặng chân lên đằng đầu, sẽ bắt cả nhà chúng ta góp tiền làm dỗ, lại chức bài vị đủ bốn lạy, bắt chúng ta coi cái bà cám hấp kim cường hào ấy như bà mẹ, gọi đâu chạy đấy lo liệu cho cái gia đình bị bà ta phá cho rối tinh. Sai vặt không được thì nói xấu thì chửi, coi chúng ta như nô lệ da vàng, bà không biết hãm phanh bao giờ đâu. Em không ngờ anh máy móc khô khan nghèo tình cảm đến thế. Xin cứ tự do đánh giá. Trong vụ này có lẽ anh với anh Thống nghĩ giống nhau, cô với bà ất hợp ý nhau, quy tội cho nhau chẳng ích gì. Tốt nhất anh sẽ vắng mặt 10 ngày nửa tháng để cô có thì giờ suy nghĩ. Sáng mai báo trước cho anh Tùng kê thêm giường trong căn buồng độc thân của anh. Chiều mai anh đi. Anh cố lánh mặt cả em với con à? Đúng, tạm ly thân ít lâu, nếu thấy không hợp nhau nữa thì ký giấy ly dị. Chúng ta chưa có con chung, chẳng đắc đối gì mấy. Con nhà lính cả hai, miệng nói tay phải làm, anh không quen nói suông. Chiều hôm sau, Lan run rẩy ra vào, trong khi Cam thu dọn về ở với ông Tùng, lớp trưởng bắt lồi, cán bộ biên tập nhà xuất bản Sự Thật. Áo quần chỉ đủ cho một ba lô chữ nhật của quân đội, nhưng sách báo tài liệu phải đầy ba thùng bìa cứng, tất cả chở xích lô. Cam đặt chiếc xe cọc cạch theo sau, không một nét xúc động khi chia tay. Lan cạnh cửa xong, gục đầu khóc nức nở. Hàng xóm tò mò hỏi, Cam chỉ nói qua loa. Phải làm gấp một công trình nghiên cứu ở xa Hà Nội, mang theo bấy nhiêu tài liệu vẫn còn thiếu. Sau một tuần, Lan không chịu nổi nữa, tuy vẫn oán anh Cam khô khan máy móc, Lan vẫn đến nhà xuất bản gặp anh Tùng. Phòng làm việc kê ba bàn của tổ anh đang vắng. Anh Tùng gọi Lan lên đấy. Anh pha nước, gạt chồng bàn thảo sang bên, kiên nhẫn nghe Lan kể khổ đến 40 phút, tránh những cơn thổn thức ngạn lời. Anh bạn vong niên của vợ chồng Lan lặng lẽ chống cảm hút thuốc, không ngăn lúc nào cho đến lúc Lan nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn mà anh đã phải xoay mặt về phía Lan. Mình giẫm cái tói nó quên ngừng của bà ất mất rồi. Lan thoáng nghĩ thế. Lan nói hết chưa? Câu hỏi đượm mỉa mai không cố giấu, Lan hơi đỏ mặt lắc đầu. Đã muốn nghe ý kiến của anh chưa? Nếu chưa thì để hôm khác, anh đang bận không nói tỉ mỉ như Lan được đâu. Lan cảm thấy mặt mình nóng hơn, đỏ hơn. Mình đang bị coi rẻ quá rõ. Một mụ đàn bà tai giá chỉ biết chê trách, đòi hỏi, muốn đè đầu kích cổ ông trùng châu rất biết điều. Anh cần cân nhắc thêm. Tối mai anh sẽ đến nhà Lan khoảng 7:30, được chứ? Lan chỉ đủ sức gật đầu, đứng dậy vơ xách tay và cầm nón. Một người tốt bụng và thẳng thắn như anh Tùng mà phải dè dặt đến thế, ác chẳng phải chuyện lành. Trong khi mở khóa xe đạp, chợt lóe một ý nghĩ khiến Lan lạnh người. Tối mai anh Tùng sẽ đến với lá đơn ly hôn mang sẵn chữ ký của Cam, ghi rõ lý do là tính nết và quan điểm khác xa nhau không thể hòa hợp. Dù đã tự nén tự ái, Lan vẫn phải ký và mất luôn đời chồng thứ hai. Bà ất béo sẽ thống trị nặng nề hơn, thằng nhất sẽ chán mẹ nó, đời chồng thứ ba sẽ làm mất hết mọi mối dây tình cảm gần xa, mất cả đứa con ghét mẹ. Lan khóa xe lại, định chạy áo lên buồng anh Tùng, mới đi 10 bước lại dừng khi nhớ cái giọng lạnh lùng mỉa mai khi chào tiễn. Qua 2 ngày 1 đêm nặng nề thao tức, anh Tùng đến đúng hẹn theo nếp quân sự, nay được gọi là tác phong công nghiệp. Dù bên ngoài đang mưa dầm, anh Châu áo mưa vài bạt và mũ cối cạnh cửa, ngồi trên bàn nước và nói ngay. Đừng pha nước, anh nói ngắn và nói thẳng. Anh đang nghe và cân nhắc lý lẽ cả hai bên, anh thấy Cám đúng và Lan sai. Ý kiến riêng thôi nha, muốn nhận hay bỏ tùy lòng. Tất cả những ai đến gặp vợ chồng Lan đều thấy là người chồng kế luôn luôn coi người chồng trước là mẫu mực, là người anh cao quý cho cả nhà noi gương. Chuyện ấy rất hiếm có. Lan vẫn chưa vừa ý, bị bà ất suối bày đến cái mức buộc chồng làm điều quái gở, quý vợ như Cam cũng phải nổi loạn. Cái kiểu quan hệ đại gia đình phong kiến quá lạc hậu, hai người gặp nhau lần đầu phải cùng tính sổ hàng giờ như kế toán mới biết nên gọi nhau bằng gì, và kết luận nắm khi quay ác. Ông già 70 gọi thằng bé 16 bằng bác, xưng cháu, một chị ba con bồng, một đứa bé mới biết bỏ trên tay và dỗ. Ơi hời, để cháu ru bà trẻ ngủ nhé, là tại sinh vào ngành trưởng hay ngành thứ, chi trên hay chi dưới. Anh có nghiên cứu xã hội Trung Quốc thời phong kiến, quan hệ bà con của họ không tỏa rễ to nhỏ dành ngắn quá quát đến thế đâu. Dù Trung Quốc là cái gốc phong kiến của châu Á, châu Âu càng đơn giản hơn rất nhiều. Ý anh là thế đấy. Lan tắc họng, giận hắn mãi mới nói được. Anh Cam nhắn gì em không? Có. Anh ấy bảo cứ để Lan cân nhắc thêm một tuần nữa, nếu thích thì mời bà ất đến ở chung. Nên nghe tiếng chuông từ các phía, anh ấy không muốn làm lành theo kiểu gượng gạo che giấu trong mo ngoài đất. Nếu không ai nghe ai thì sẽ bàn với Lan làm đơn ly hôn. Tính cậu ấy nói là làm, anh biết. Lại một cơn nóng đầu nữa bốc lên tận chân tóc Lan. Em sẵn sàng ký đơn, chắc anh Tùng cũng thế. Ly hôn là do tòa án quyết định, anh chỉ làm chứng khi kết hôn. Nhưng anh nói rõ là anh thấy quyết định của Cam không sai. Chào Lan, anh về nhé. Lan cài chốt cửa và ngồi gục đầu xuống hai bàn tay ngửa. Suốt mấy năm qua, anh Tùng được vợ chồng Cam có như người anh chồng hết sức vô tư và tốt bụng, chuyên nói tình cảm. Khi vợ anh làm y sĩ ở Hải Phòng, nghỉ phép lên chơi, chỉ nói riêng với Lan rằng anh Tùng chỉ có lỗi là lo cho vợ con nhiều quá, lo cho mình ít quá, tuy các thứ bệnh kháng chiến còn hành hạ mãi. Chỉ nhờ Lan thỉnh thoảng thăm anh và khám sức khỏe qua loa. Lan là y tá quân đội, chắc dễ hiểu các thứ bệnh của lính cũ. Bây giờ, anh nói với Lan hai lần đều cứng lạnh như tảng đá hoa cương, và anh Cam cứ lù lù đi tới theo hướng mình như chiếc xe tăng hạng nặng. Lan chịu kém ăn và mất ngủ thêm một tuần nữa, chịu đựng hai buổi lên lớp nữa của bà ất béo về tội thằng Cam chiếm đoạt tài sản của thằng Thống và kinh nghiệm của đàn bà cầm cương chồng con sao cho vững. Lần đầu Lan ngắt lời bà bốn bận, nhẹ nhàng thôi. Lần sau thì Lan nổi loạn thật sự, đến cuối cùng Lan trừng mắt, gằn giọng. Bây giờ thì tôi mới thật hiểu vì sao anh Thống trước kia hay dặn tôi, giúp đỡ bà thì cứ giúp, nhưng cháu nên nghe theo lời bà. Anh từ biên giới về, vợ con tung thiếu tới mấy, anh cũng dành phần quà đến giúp bà. Vì thương ngại bà đông con và gia đình bà rối ren, bà lại tưởng anh giàu, anh phải chiều cống bà vì một mối dây họ hàng nào đó do bà nêu ra chứ anh không nhớ. Bà làm mất gia đình bà chưa đủ sao? Cô muốn phá quấy vợ chồng tôi nữa? Tài sản anh thống hả? Có. Phần ảnh có nửa cái xe đạp tôi đang đi, cái tủ lưới bằng gỗ thùng phế phẩm, mấy cái ghế đầu anh về thăm nhà tự đóng lấy. Gia tài để lại cho thằng Trung bấy nhiêu, hễ bà có di chúc của anh thì tôi xin giao hết cho bà. Nếu không có, xin mời bà về. Lăn vào căn buồng trong, đóng sụp cửa sau lưng, nghe tiếng bà ất chửi rít răng, rồi các bậc gỗ bước từ sàn xuống, rồi đến đỉ dưới những bước chân vốn ăn nặng lại dẫm mạnh hơn lúc thường. Lần này bà ất không biết thư hay tìm gặp cấp trên của Cam và Lan nữa, vì biết mình đã già néo đứt dây, cũng sợ Cam và Lan phản công thẳng tay. Bà biến nặng của cuộc đời của bộ ba không ưa bà. Vợ chồng Lan làm lành, Lan được một bài học thấm sâu, nhưng Cam vẫn mất thì giờ không ít trong những trường hợp êm ả và thân thiết hơn. Các cụ, các bác hưu trí bao giờ cũng ít nhiều bị sốc khi chuyển từ những ngày bận việc rối mù sang cuộc sống quá nhàn rỗi. Các cụ ở miền Bắc có thể lo giúp bảy con cháu làm việc nhà, các cụ miền Nam tập kết khổ hơn nhiều. Đã buồn vì sao vợ con họ hàng, dù có tiêu chuẩn đem vợ con theo rất hiếm, ví dụ trong quân đội phải là tiểu đoàn phó trở lên. Buồn vì ngày thống nhất ngày càng lùi xa và địch khủng bố gia đình những người tập kết ngày càng ác. Lại buồn hơn nữa vì cô đơn trong cảnh thiếu thốn và già yếu. Mỗi lần được báo họp đồng hương, các cụ đi rất đông, nhưng các cuộc gặp mặt chai tình ấy cứ chừa ra mãi, vì cứ phải kể cho nhau những tin đau lòng cùng những chuyện bực mình vây quanh. Tìm nghề vừa sức để kiếm thêm tí chút bù vào lương hưu đã nhỏ lại tao nhỏ thêm, vì càng thiếu gia tăng tem phiếu chỉ đủ cầm hơi. Phần lớn chỉ biết làm nông, không biết hay không làm nổi trong thứ nghề ở thành phố. Kể ra làm bông các cổng hay bà bán trà chén về hè cũng được thôi, nhưng nó cứ sao sao ấy. Từ ông bí thư đảng ủy hay bà trưởng phòng tụt dốc đến đấy, lý đúng mà tình khó thông. Ta đóng cửa buồng mà tập làm hàng gia công cho mậu dịch hay hợp tác xã, đóng sổ hay dán túi ni lông, hỏng mãi đủ cũng phải được, mệt đâu nghỉ đấy. Mỗi tháng thu vào không bằng một ngày của cô bán hàng ở buồng bên. Cô này phất tay lên nhờ buôn tem phiếu. Những cụ không kiếm ra việc phụ thường kết thành từng nhóm theo địa phương, theo nơi ở. Sáng ra gặp nhau chỗ vỉa hè hay bãi tập thể dục, về nấu một xong cơm ăn sáng và trưa, hâm nửa phích nước nóng còn lại cho đủ sôi để pha ấm nước uống sáng bằng loại chè mậu dịch bốn hào mà cô mậu dịch bên cạnh đem về bán với giá 7 hào một gói nửa lạng. Hâm luôn cái xong con, có cá tép kho với dưa cải già muối chua. Món mặn này được cái qua nhiều lửa càng dễ ăn bằng bộ răng lung lay khấp khểnh. Nếu còn đủ dầu lửa thì trưa và tối sẽ thêm tí canh hay rau muống luộc cho dễ nuốt. Khoảng 8-9 giờ các bạn già sẽ đến chơi, hay mình đến nhà họ, pha thêm chè, bày ra đĩa thuốc lá sợi, sập giấy quấn sâu kèn, ngả bàn cờ tướng ra, thế là đủ cho một buổi tán gẫu và giải trí. Nhà nào có máy thu thanh thường được đón các bạn già nhiều nhất, để chủ nhà khỏi thiếu tốn vì mình, các cụ thỉnh thoảng đem đến biếu một gói chè rẻ tiền hay một lạng thuốc lá sợi nâu. Tuy vậy, các cụ gặp nhau mãi cũng chán, nghe chuyện quê hương thời chống Pháp mãi rồi thuộc lòng. Những tin tức hiếm hoi về miền Nam đã cũ mòn đi, các cụ tìm đến lớp trẻ để hỏi chuyện thời thế và dạy bảo vô số điều hay lẽ phải. Sau Cam được các cụ xếp vào hàng con em tập kết có chí, có tài, là một trong những bộ đội trẻ của Quảng Nam và Liên Khu 5 sớm tốt nghiệp đại học, trong khi hầu hết đồng đội tập kết còn loay hoay với những lớp bổ túc cấp 1 hay mới vào trường bổ túc công đông cấp 2, cấp 3. Các cụ gặp Cam rất ít, nhưng phần lớn đã từng đi toa xe lửa công hành qua cả tranh hỏa xa. Ngày càng nhiều các cụ đến làm quen với Cam. Theo các cụ thì cán bộ hay gì gì cũng chỉ làm việc ngày 8 tiếng, buổi tối buổi chủ nhật là lúc nghỉ ngơi, chuyện vãn. Chẳng có luật lệ nào ép phải làm thêm hay học thêm ngoài giờ hành chính cả. Cụ nào cũng tưởng chỉ mình hay vài người nữa lâu lâu đến nói chuyện nhân tình thế thái và hưởng không khí gia đình với vợ chồng thằng Cam một buổi tối. Cộng dồn 30 cụ đến nhận người cùng tình, bạn của anh Chanh và bà giáo hạnh, bạn bộ đội và cơ quan của hai bên vợ chồng, cả bạn anh thống nữa, đã xấp xỉ con số mỗi tháng 100 khách đến nhà. Cho bảng hai màu như anh Lê Tùng không được, Cam trốn vào buồng trong cũng khó yên. Lan học lớp ban đêm bổ túc lên y sĩ đến phải bỏ học mất. Ngân sách gia đình từ giữa tháng trở đi bắt đầu rối loạn vì các bạn từ khu tư ra hay biên giới về không đủ tiền ở nhà trọ, không thích ở trạm đón tiếp quân đội, ghé ở với hai vợ chồng vài ba ngày và cũng nghĩ như các cụ. Hàng năm mới có bạn cũ tạt vào, chúng nó chả khó khăn gì mà ngại. Bạn đi tính lại mãi, Cam và Lan quyết định tan tầm chiều sẽ về hối hả làm mỗi người một việc, 6 giờ mang tất cả các thứ cần cho buổi học đêm hay làm ngoài giờ, khóa cửa đi ăn cơm ở nhà tập thể có bán phiếu lẻ. Lan mang theo một lọ tôm kho mặn hay muối vừng để ăn cho đủ bữa. Cơm xong không về nhà mà chưa tay luôn tại chỗ. Cam đạp xe đến nhà Lê Tùng. Lan đưa con đến gửi chị cấp dưỡng. Có 7 con 5 đứa hay ốm vặt đã được Lan đến săn sóc lâu nay, chẳng kể nửa đêm hay cả gáy. Chị đền ơn bằng cách mua hộ con cá mớ rau mà vẫn ai nấy, nay được dịp giữ hộ bé nhất buổi tối mới yên tâm. Lan gửi chị một chồng tranh chuyện trẻ em, một bộ chữ cho lớp vỡ lòng chơi chung suốt tối. Lan trốn vào gian trong tí xíu của bụng y tá trực, đã kê sẵn cái bàn con trên giường chân nhiễng, đóng cửa ngồi học. Giờ hẹn gặp lại cả nhà là 9:30. Cam và Lan đều nghĩ thương các bạn từ xa đến, áo đầy bụi và quần đẫm bùn, thương các cụ lập cập đếm bước đến chơi, biết làm sao khi phải làm và học thêm mỗi ngày vài ba tiếng. Lan cố tìm một chỗ nào cho chồng thức đêm trong khu bệnh viện, thì bỗng một anh bạn học cũ của Cam ở trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng được chuyển đến làm bác sĩ thực tập ở khoa huyết học, thu xếp được cho Cam làm việc ở phòng ngoài nơi có mùi cồn nóng và máu tanh, nhưng lắp quạt và đèn nê ông trong suốt đêm, cầm giữ riêng một chiều khoa ngoài, không phải đạp non một cây số dưới mưa đêm đến quấy ông bạn Tùng mắt lồi nữa. Những đêm mưa và tối thế này, Cam ở nhà để cùng nấu một bữa tươi gia đình và chơi với con một lúc trước khi nó ngủ lăn ra. Thằng nhất không chịu ăn cơm trước khi mẹ về, nó biết ba Cam sốt ruột lo con đói sẽ lấy mấy cái bánh quy trong tủ ra cho nó ăn tạm. Thứ này làm bằng bột mì pha nhiều bột sắn khoai cứng và nhạt, mua không cần phiếu. Ba hay quấy thêm cho nó một cốc nước chanh bằng thứ đường vàng gọi là hoa mai hay hoa mơ gì đấy. Hết bánh quy vẫn có biscuit tẩm đường. Tôi nghèo thằng bé, hàng tháng chỉ được 3-4 lần ăn nửa bát phở hay 4 riêu cua thay vào bát cơm tối qua hấp lại, hay mấy củ khoai chấm muối vừng mỗi sáng. Được cái nó ít ốm và không đứng trầu mồm khi trẻ khác ăn bánh bao và uống sữa cacao. Tối nay ở nhà nó chơi giúp chữ hay tô màu tranh chuyện một mình hàng giờ, mãi mới đến ôm đầu gối Cam. Má chơi với con một tí nhá. Cam giật mình nhìn đồng hồ báo thức, đã 1:30, anh quên bẵng nó để chìm sâu vào một tập thơ nôm đã phiên âm và đánh máy chưa công bố. Một anh bạn chỉ cho mượn đọc trong 2 ngày và nhờ sửa lỗi đánh máy luôn thể. Cam giúp con đặt ngồi trên đùi. Bà thích chơi với con lắm chứ. Bà để con chơi mãi một mình. Con thấy đấy, bà bận lắm lắm. Bà nhôn là giấy là sách. Con chơi gì nào? Đua ngựa nhé, hay làm ảo thuật trên tường? À, chắc con thích chơi xếp chữ, dựng nhà. Hỏi gì thằng bé cũng lắc đầu, nó rỉ tay Cam như sợ bị nghe trộm. Bà cho con tập nấu cơm, luộc rau, hâm canh. Ui, con còn bé thế. Bên nhà bác Dự, đứa 5 tuổi đã biết luộc rau hâm canh, đứa lên 6 nấu cơm đo đo, con chả biết gì. Chúng nó cứ chê là công tử bụt, ngượng lắm. Bà dạy con vài lần, con thuộc, con nấu ngon cho chúng nó nắc mắt ra, nhà bà nhé. Nó đã lây giọng thái lọ qua bà cấp dưỡng rồi, chẳng sao. Nhưng để cho một đứa bé 6:30 mó vào lửa và nước sôi, nếu bị bỏng thì những kẻ độc miệng sẽ rao lên là Cam hành hạ con riêng của vợ, sức mấy mà đi phân trần. Thế ba ngần ngừ, thằng nhất vòng tay ôm cổ Cam, thơm thật to vào má. Nó biết ba thích được thơm, cũng như nó. Cam thơm trà vào má con, cả hai bên rồi hẹn chung chung. Hễ mẹ bằng lòng thì ba cũng bằng lòng. Ba bảo mẹ bằng lòng đi. Ồ, con phải bảo chứ, việc của con cơ mà. Thằng nhất phụng phịu nhưng không hờn dỗi. Từ ngày ba Cam đến ở chung, nó bớt hờn hỗn với mẹ, chỉ còn hay vùng vằng. Với ba nó ngoan hết sức. Ba không yêu thì nó mất đi chơi các trò ở Bách Thảo hay Thống Nhất, không được đèo xe đi xem phim thiếu nhi, không ai đi mượn sách Kim Đồng ở thư viện Hà Nội về cho nó xem tranh chuyện. Mẹ bận luôn tay luôn chân, ngày làm tối học, chủ nhật đi mua hàng tem phiếu, giặt rũ, tiếp khách, sức đâu mà lo cho con chơi được. Cam ở nhà đã gánh được 2 thùng nước ở khu điều trị về để sẵn. Buổi tối là giờ cao điểm ở khu tập thể, lắm nhà lén đun bếp điện tuy đã bị cấm. Nước trong đường ống bị lấy dọc đường, không đến được khu nhà viện trợ chỗ cuối dòng. Rửa bát xong, Lan vào nhà khi Cam đã tém chăn buông màn cho con và quét dọn gần xong. Cam kể vắn tắt câu chuyện thằng nhất muốn tập làm bếp, Lan gạt ngay. Anh lo vậy là phải, trẻ con trái trứng hơi đâu mà cưng chiều. Mình thế gian em không lo, mà lo nó bị bỏng nặng hay làm cháy nhà, cháy lây cả khu này, mình lấy gì bồi thường? Cam trầm ngâm một lát mới nói. Kể ra hồi lên 5 anh đã nấu trọn bữa cơm cho cả nhà, lũ trẻ nhà chị cấp dưỡng này cũng thế. Hai ta cứ bước đầu cho nó tập đóng bếp chấu, mồn cưa, quét nhà. Cũng được, nhưng phải bắt nó đeo khẩu trang, làm sao nhớ rửa tay. Tối nay ai đến không anh? Có ba lần hai cậu bạn cũ anh Thống ghé thăm Lan. Bộ đắm không đợi được, bố Lan hai chân mật ong kia kìa. Một cô nghiên cứu sinh đến phàn nàn chính sách, ba sinh viên nhờ phụ đạo, anh đều hẹn sáng mai làm việc ở trường. Các cụ không thấy đến, chắc ngại mưa. Với lại chúng mình tản cư đêm đã hơn tháng, khách đến vài lần không gặp cũng nản. Anh băn khoăn nhiều, thôi đành chịu chứ, biết sao. Tiếp đó hai vợ chồng chúi mũi trên những trang giấy in và giấy viết. Ai đi ngủ trước thì người còn thức lấy báo che một góc đèn. Thằng nhất tạm bằng lòng với bước tập được cho phép, nhưng nó muốn tranh tiếng đoàn. Mỗi chiều nó lễ mễ bưng cái bếp chấu xuống đền đất trước nhà, nên xách tiếp bao chấu và cái chai đằng bếp rất kỹ trước mắt tất cả lũ trẻ trong khu, đút bếp xuống dưới sàn nhà gỗ. Rồi nó quét dọn trước sân khi có mặt bạn, bạn về mới quét xong nhà. Nó còn nói khoác rằng đã thạo làm bếp chẳng thua ai. Còn cái khẩu trang mẹ nó bắt đeo, nó chỉ đeo ở cổ chứ không chịu bịt mũi mồm. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.